Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Chí Cường Kiếm Ý Bại Viên Hoàng. Thần bí tinh hoàng hiện. Trong cơn giận dữ, Kim Cương Ma Viên Hoàng cầm Như Sơn to lớn nắm đấm, hướng Lý Thiện Nhu đánh giết tới. Ngàn trượng chiều dài to lớn cánh thịt dương cánh ra, che khuất bầu trời, thần quang bộc phát. Kim Cương Ma Viên Hoàng hình thể mặc dù to lớn, có thể không có ảnh hưởng tốc độ của hắn. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền giết tới Lý Thiện Nhu trước người. Đáng sợ uy năng đem Lý Thiện Nhu phía dưới đại địa chấn nứt toác ra. Giết! Lý Thiện Nhu hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế toàn lực bộc phát. Nàng lúc này nội tâm duy nhất tín niệm chính là đánh bại Kim Cương Ma Viên Hoàng. Nàng là thánh môn thánh chủ đệ tử, quyết không có thể mất sư tôn mặt mũi. Đồng dạng là thiên đế cảnh tu vi, sư tôn có thể miểu sát tinh linh cảnh cường giả, nàng cũng có thể làm đến. Đánh bại có thể so với phổ thông đại đạo chi chủ thực lực Kim Cương Ma Viên Hoàng. Chí cường khí tức hình thành một vòng hào quang óng ánh, bao phủ tại toàn thân của nàng, chiếu rọi tứ phương, thật lớn chí cường uy áp, áp cả cái hỗn độn vũ trụ tinh không rung động ầm ầm. Bạch, chí cường chi kiếm chi chém ra, vô song kim sắc kiếm khí xông đến cường chi kiếm bên trong trào lên ra ngoài. Sau đó, ở trong hư không, dựa theo một loại nào đó quy tắc hội tụ vào một chỗ, một phương to lớn thế giới hư ảnh huyễn hóa ra tới. Kiếm thế giới, nhất kiếm nhất thế giới, cái này là một phương tràn ngập thương mang kiếm khí thế giới, có thể hoàn mỹ sử xuất kiếm thế giới. Kiếm đạo cao thủ đều là đại đạo chi chủ trở lên cường giả, có thể tại thiên đế cảnh liền có thể hoàn mỹ sử xuất kiếm thế giới. Lý Thiện Nhu đối với chiến đấu kỹ năng lĩnh ngộ thiên phú khủng bố như vậy, kiếm thế giới cùng Kim Cương Ma Viên Hoàng Như Sơn nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ, ầm ầm, cường đại sóng xung kích phá hủy mảng lớn nguyên thủy xâm lâm. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ngươi thế mà thương bản hoàng, chẳng lẽ ngươi thật sự là Như Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả? Như vậy nhân tộc thiên tài, nhìn xem chính mình to lớn trên nắm tay có vết máu chảy ra, Kim Cương Ma Viên Hoàng như hồ nước kích cỡ tương đương huyết mâu, trợn to cổ viên, bất khả tư nghị cả kinh nói, một cái thiên đế cảnh nhân loại lại có thể thương hắn, thật chẳng lẽ là một cái khác thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả thiên tài xuất thế? Đây chính là có thể sáng tạo một cái hỗn độn vũ trụ quốc vĩ đại tồn tại. Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả vĩ tên, danh truyền cả cái Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc mấy chục ức năm, bị đếm bằng ức triệu tỷ tỷ kế sinh linh sùng bái, kính ngưỡng. Ta nói qua, người trong mắt ta bất quá là một con run dế, một cái đáng thương đá mài đao. Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả lại tính là cái gì? Siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thiệp Nhu tự tin cao lãnh nói, càng phát cảm giác thánh môn cường đại. Về sau, thân là thánh môn thiếu môn chủ, tầm mắt của nàng quả thật bị đề cao rất nhiều. Nhân loại, ngươi cuồng vọng đáng chết, lại lần nữa bị nhân loại trước mắt xưng là sâu kiến. Kim Cương Ma Viên Hoàng dây lát ở giữa cuồng bạo lên, coi như ngươi là nhân tộc ức vạn năm ra một thiên tài, có thể muốn đánh bại bản hoàng là căn bản chuyện không thể nào. Kim Cương Ma Viên gầm lên giận dữ, to lớn hai chân bỗng nhiên đạp một cái đại địa, cả cái linh ma đảo đều run rẩy lên, đại địa băng liệt, cự thạch hóa thành hòn đá nhỏ hướng bốn phương tám hướng phi vũ, dọa đến Lan Thiên Quân binh sĩ cùng Kim Cương Ma Viên nhóm sắc mặt đại biến, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, tránh né lấy đáng sợ uy thế. Kim Cương Ma Viên hoàn toàn tức giận, toàn thân lực lượng đề thăng tới cực hạn. Hắn muốn một quyền oanh sát trước mắt nhân loại nhỏ bé, để nàng biết ai mới là sâu kiến. Oanh, bộc phát toàn lực to lớn một quyền, giống như một cái bị thiêu đốt lấy thiên thạch, tại bốn phía hư không bên trong, sinh ra trên phạm vi lớn sóng năng lượng văn, hướng Lý Thiện Nhu đập tới. Lý Thiện Nhu lạnh lùng nhìn về Kim Cương Ma Viên một kích toàn lực. Một cỗ đáng sợ ý thức uy áp từ trong cơ thể nàng lao nhanh ra, sau đó hướng Kim Cương Ma Viên Hoàng trực tiếp áp bách tới. Áp lực thật là cường đại, đây là có chuyện gì? Này nhân loại làm sao có thể có như thế khủng bố uy áp? Công kích trạng thái dưới Kim Cương Ma Viên Hoàng triệt để mộng bức, hắn vậy mà tại nhân loại thiên đế uy áp bên trong cảm thấy linh hồn tại run sợ. Cái này là ảo giác a? Không tốt, thân thể của ta bị dừng lại, vô pháp tiếp tục công kích. Kim Cương Ma Viên Hoàng giây lát ở giữa sắc mặt đại biến. Hắn lúc này tạm dừng ở trong hư không, vô pháp lại tới gần nhân loại trước mắt nửa phần. Tại ý thức cường đại uy nghiêm phía dưới, hành động của nó đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thật đáng sợ, là chí cường kiếm ý. Tam sư muội thiên phú tu luyện không tính xuất chúng, nhưng đối với chiến đấu kỹ năng lĩnh ngộ, quá biến thái đi. Chí cường kiếm ý một ra, Tuyết Cơ cùng Mặc Thanh Linh hai nữ đều mắt trợn tròn. Liền hai người bọn họ đều tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thiện Nhu vậy mà đụng chạm đến chí cường kiếm ý. Đồng thời, trong lòng quyết định sau này muốn gấp đôi cố gắng tu hành. Đồng dạng là sư tôn đệ tử, nội tâm tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Lúc này Lý Thiện Nhu huyền lập trong hư không, nếu như cao cao tại thượng vương giả, ức phản sinh linh chúa tể, tại lĩnh ngộ chí cường võ đạo, vũ thánh tôn quan vũ chỉ điểm hạ, nàng đã chạm đến nói chí cường kiếm ý biên giới. Chí cường kiếm ý một chỗ, thiên địa người nào có dũng khí không theo? Cái này tiểu nữ oa là người nào? Thật là lợi hại thiên phú, vậy mà đụng chạm đến ý thức uy áp tầng thứ, liền xem như bản hoàng cũng vô pháp đụng chạm đến cấp độ này. Hư không bên trong, một tên cao lớn uy mãnh tinh hoàng trung niên cả kinh nói, hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, đột nhiên bị chiến đấu ba động kinh động, tùy ý liếc một cái, lại không muốn trông thấy để hắn hoảng sợ một màn. Một cái thiên đế cảnh tiểu nữ oa vậy mà đụng chạm đến ý thức uy áp tầng thứ, bình thường đến giới thần cảnh mới có thể đủ bắt đầu đụng chạm đến cường đại cảnh giới. Có thể từ phương diện tinh thần đối với địch nhân tiến hành công kích, nếu như để tên này thần bí tinh hoàng cường giả biết được là hắn cảnh giới không đủ, nhìn lầm Lý Thiện Nhu chạm đến chí cường kiếm đạo là so ý thức uy áp còn kinh khủng hơn pháp tắc ý cảnh, hắn không biết hội kinh ngạc tới trình độ nào. Pháp tắc ý cảnh là ức vạn năm một gia tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể đủ lĩnh ngộ chiến đấu kỹ năng, mặt ngoài cùng ý thức uy áp rất tương tự, có thể so với cường đại vô số lần. Dạng này thiên tài nhất định không thể đủ bỏ lỡ, muốn đích thân thu nhập trong môn. Thần bí tinh hoàng sắc mặt mang theo nồng đậm địa ý cười, không nghĩ tới chính mình chuyến này xuất hành vậy mà gặp gỡ thiên đại kỳ ngộ, kiến thức đến một vị tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Một môn phái muốn cường đại vĩnh hằng có thể không thể rời đi thiên tài rót vào, thậm chí có đôi khi bởi vì một thiên tài yêu nghiệt hoành không xuất thế, dẫn theo cả cái thực lực một bước lên trời, đem thế lực thực lực chưa từng có đề cao vô số lần. Thần bí tinh hoàng quyết định nhất định muốn mang theo Lý Thiện Nhu gia nhập tông môn của mình. Đợi chút nữa, chính mình chỉ cần để lộ ra chính mình tinh hoàng vô địch cảnh giới, cam đoan cái này cái tiểu nữ oa hội kích động bái chính mình vi sư. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Tinh hoàng cường giả, đối với một tinh vực đến nói, là vô địch tồn tại. Linh ma đảo chiến trường, ta là nói qua, người tại nhãn bên trong là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tuyệt sẽ không nói bừa. Lý Thiệp Nhu thanh âm lạnh lùng vang lên. Chí cường nhất kiếm, nhất đạo có thể khiến thiên địa thần phục kiếm khí. Chém về phía Kim Cương Ma Viên Hoàng. Một kiếm chi uy, trực tiếp chảm diệt hắn kim sắc vòng bảo hộ. Không có khả năng, người vậy mà phá bản hoàng phòng ngự. Kim Cương Ma Viên Hoàng bỗng nhiên một tiếng gào thét. Sắc mặt dữ tợn, hai con ngươi xích hồng. Tuyệt vọng đến cực điểm. Oanh, chí cường kiếm khí, công kích tại Kim Cương Ma Viên Hoàng thân bên trên. Hắn thân hình khổng lồ, bị đánh bay ra ngoài. Ở trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Hắn toàn thân chảy ra đại lượng tiên huyết. Bộ dáng chật vật không thôi. Hiển nhiên, bị thương không nhẹ. Kim Cương Ma Viên Hoàng hoàn toàn bại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?